Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 225, tâm vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này liền đưa cho nàng 50 lượng ngân phiếu, cũng quá dọa người a, sao cô dám nhận. Mộc Cẩm che môi cười khẽ, nói, đây là tiền vải nhà ta ứng trước cho bố Trang nhà ngươi. Chờ sau nguyên tiêu sang năm, vải mới sẽ tới sao? Đến lúc đó ngươi cần phải để lại cho cửa hàng thêu của nhị muội muội ta thứ tốt nhất. Triệu Lục Nương cảm động thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng. Nhìn chằm chằm Mộc Cẩm thật lâu, lại gọi nàng, Cẩm cô nương, người yên tâm. Trong lòng Triệu Lục Nương rất rõ ràng, đây chính là Mộc Cẩm thấy nàng không dám tốn nhiều bạc mua trang sức vàng cho bọn nhỏ, mới làm như vậy. Mộc Cẩm lại cười nói, lần này ngươi dư giả rồi, còn có thể mua cho mình mấy món trang sức vàng. Mộc Cẩm cùng nàng tương giao mấy ngày nay, biết Triệu Lục Nương kỳ thật cũng là muốn ăn diện, thích tranh tài. Nàng mở bố trang cũng phải ăn mặc đàng hoàng, nhưng chỉ thấy trên lỗ tai Triệu Lục Nương đeo một đôi hoa tử đinh hương bằng vàng cực nhỏ. Cũng không thấy những món đồ trang sức lớn khác. Hôm nay nhân cơ hội này, mua vài món trang sức vàng mới đeo thật tốt. Triệu Lục Nương bị Mộc Cẩm nói như vậy, liền cười sang sảng. Nhờ phúc của Cẩm cô nương và Oánh cô nương, hôm nay ta cũng hảo phóng một chút, mua cho mình mấy món trang sức vàng đeo, vui mừng mừng năm mới. Nàng nói dí dỏm, chọc cười hai tỷ muội Mộc Cẩm và Mộc Oánh. Cứ như vậy, Triệu Lục Nương cũng chọn cho mình và các khuê nữ nhà nàng và nhà Triệu Tứ Nương hai loại trang sức vàng. Tất cả chỉ là những miếng nhỏ, chính nàng thì coi trọng một đôi vòng tay vàng nhỏ, nhưng vẫn luyến tiếc mua, bị Mộc Cẩm khuyên mua. Sau đó lại thay tứ tỷ Triệu Tứ Nương mua một chiếc nhẫn vàng. Bản thân Mộc Cẩm cũng chọn vòng tay vàng, lại nói tiếp, nàng trời sinh vẫn thích hồng phì lục thúy thượng hạng. Nhưng vừa rồi thấy Triệu Lục Nương thử đeo đôi vòng vàng nhỏ kia, vàng cam vàng kia tôn lên cổ tay trắng nõn có thịt của Triệu Lục Nương cũng quả thực đẹp mắt. Liền cũng chọn đôi vòng tay vàng có hoa văn tường vân kia. Đôi vòng tay vàng có hoa văn tường vân này cũng giống như đôi của Triệu Lục Nương. Áp lực nặng trịch, tiếp theo nàng lại thay Mộc Oánh cùng Tiểu Mộc Nguyệt chọn một đôi vòng tay vàng. Người thay Mộc Oánh chọn so với nàng còn nặng hơn không ít. Đôi vòng tay vàng chọn cho Tiểu Mộc Nguyệt là do tiểu nữ đồng đeo, khéo léo đẹp mắt, bình thường chỉ có nhà giàu mới có thể mua. Tuy là khéo léo, nhưng cũng là rắn chắc, không nhẹ hơn đôi vòng tay vàng của Triệu Lục Nương bao nhiêu. Ngoại trừ vòng tay vàng, Mộc Cẩm lại mua 3 cây châm vàng, 3 đôi khuyên tai vàng. Còn có một đôi khóa trường mệnh cho một đôi nam hài đeo. Đây là mua cho hai đệ đệ, Mộc Oánh chỉ chọn một đôi khuyên tai vàng bách hợp. Mộc Cẩm thấy vậy liền chọn cho Tiểu Mộc Nguyệt một đôi khuyên tai vàng. Thấy Mộc Cẩm và Triệu Lục Nương mua nhiều trang sức như vậy, tiểu nhị ngân lâu kia thật sự là bị đánh trở tay không kịp. Thiếu chút nữa không vui mừng hôn mê bất tỉnh, bởi vì mua nhiều, trưởng quỹ ngân lâu kia ngoại trừ tiếp nhận mặc cả của Triệu Lục Nương và Mộc Cẩm, còn tặng cho các tiểu cô nương mỗi người một đôi bông tai đinh hương bạc. Mộc Cẩm cũng là tiểu cô nương, tự nhiên cũng có phần của nàng. Tuy rằng những đôi đinh hương bạc này một đôi cũng chỉ 200-300 văn tiền, nhưng có thể nhìn ra được ngân lâu này trưởng quỹ có thể so với trên trấn vị công tôn trưởng quỹ kia biết làm người, biết buôn bán hơn nhiều. Chuyến đi cuối cùng, Mộc Cẩm tốn hơn 100 lượng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lục Nương mua ít một chút, nhưng cũng tốn hơn 40 lượng. Nếu không phải Mộc Cẩm đã trả trước 50 lượng tiền vải vóc, nàng tuyệt đối sẽ không mua những trang sức bằng vàng đó. Nhưng mua là mua, tựa như Mộc Oánh vẫn đau lòng trưởng tỷ mua trang sức cho các nàng tốn quá nhiều bạc, Mộc Cẩm nói với nàng như vậy. Đồ mua chính là mua, mua thì có, tâm tình có được và tâm tình không có được thì không giống nhau. Mộc Oánh suy nghĩ thật lâu, rốt cục chậm rãi nở nụ cười. Mặt mày nàng ôn nhu, trong mắt đều là ánh sao. Nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu Mộc Cẩm, thanh âm đều ẩn chứa vui mừng khôn cùng. Trưởng tỷ, ta luôn cảm thấy ta đang nằm mơ. Trong lòng Mộc Cẩm rùng mình, sợ từ trong miệng nhị muội muội khiến nàng thương tiếc này nói ra điều gì khiến nàng khiếp sợ. Ví dụ như nàng có kiếp trước, nhưng nàng không hy vọng nhị muội muội giống như nàng, có thể biết kiếp trước của mình. Thật tàn nhẫn, nằm mơ, mộng đều là giả, không cần để ý. Mộc Cẩm nghe ra tim mình đập thình thịch lợi hại. Mộc Oánh lại đưa tay ôm lấy eo của nàng, nhẹ giọng nói. Trưởng tỷ, ta không phải thật sự gặp ác mộng gì, ta là cảm thấy, có lợi hại như vậy Trường tỷ, giống như là đang mơ. Thì ra là thay đổi cách khen nàng, Mộc Cẩm nhếch khóe môi, cũng là ánh sao trước mắt. Nhìn nhị tỷ lớn như vậy còn dính ở trong lòng Trường tỷ, Tiểu Mộc Nguyệt không vui. Đạp đạp đạp chạy tới, đưa tay ôm đùi Mộc Cẩm và Mộc Oánh, miệng cũng rất lợi hại. Nhị tỷ xấu hổ, lớn như vậy còn muốn ở trong lòng Trường tỷ làm nũng. Mộc Cẩm thì một tay ôm hai muội muội vào trong ngực, ôm rất chặt. Tất cả những thứ này, tuy là nàng từng bước một chủ tính mới có được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối với nàng mà nói, chẳng phải cũng là một giấc mộng sao? Nàng rốt cục, tại tốn hơn nửa năm thời gian sau, để cho các đệ đệ muội muội thoát khỏi đời trước lúc ban đầu bần khổ cùng với bị cái gọi là thúc bá chèn ép sau này. Nó sẽ chỉ tốt hơn và tốt hơn, Bộc Trúc Thanh Trung nhất tuệ trừ, Xuân Phong Tổng Noãn nhập đồ tô, Thiên Môn Vạn Hộ Đồng Đồng Nhật, Tổng Bà Tân Đào Hoán Cửu Phu, Trích Từ Nguyên Nhật, Vương An Thạch, Dịch Nghĩa, Tết Nguyên Đán, năm tàn theo tiếng pháo giòn, giỏ xuân sưởi ấm rượu nồng mừng xuân, muôn nhà ngập ánh thái dương, thay cành đào cắm trước hiên trừ tà, Quỳnh Chi phóng dịch, 4 tháng 2 năm 2006, một năm một đêm giao thừa, bữa cơm tất niên năm nay là một năm náo nhiệt nhất sau khi cha mẹ đi. Mặc dù cùng các nàng mừng năm mới đều là người quen biết không lâu. Sau bữa cơm tất niên, Mộc Cẩm bảo hai vị đệ đệ mang pháo hoa ra ngoài, bảo bọn họ mang theo Tiểu Mộc Nguyệt có thể phóng thích. Đồng tiên sinh là phu tử, cười nhìn hai vị đệ tử khiến hắn thập phần hài lòng mang theo tiểu muội tử chơi đùa. Từ sư gia thì tính tình nhảy nhót một chút, mặc dù người đã đến trung niên, nhưng tính tình kia vẫn rất rực rỡ. Nhìn huynh muội Mộc Tử Xuyên chơi náo nhiệt cao hứng, cũng vung áo bào, đi xuống cùng nhau bê, á, n pháo hoa. Trong sương khói tràn ngập, Mộc Cẩm nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, trong lòng một mảnh bình yên. Nàng nhếch môi cười đến thoải mái, lập tức liền ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi nàng ới thoải mái và cười từ tận đáy lòng như vậy. Nàng chợt nhận ra rằng cái bóng của kiếp trước đã đè nặng lên trái tim cô, dù có che giấu kỹ đến đâu thì nó vẫn sẽ có tác động. Mộc Cẩm mỉm cười, vươn tay kéo Mộc Oánh đứng bên cạnh, nở nụ cười cuồng nhiệt. Nhíu mày, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị muội muội, chúng ta cũng đi bê, á, n pháo hoa đi. Đối với dân chúng mà nói, lễ mừng năm mới là đại sự quan trọng nhất trong năm, nửa đêm giao thừa, tiếng pháo hoa trên trấn không ngừng vang lên. Lúc đón giao thừa, là người một nhà cùng nhau trông coi. Chờ đón giao thừa xong, Mộc Cẩm liền vội vàng các đệ đệ muội muội đã rửa mặt xong đi nghỉ ngơi. Trong nhà nhiều phòng, ngoại trừ Tiểu Mộc Nguyệt còn nhỏ, là Mộc Oánh mang theo nàng ngủ, những người khác đều là mỗi người một gian phòng. Lúc Mộc Cẩm vào nhà, dưới ánh nến vàng ấm áp nhìn thấy trên bàn nhỏ trong phòng nàng xếp ngay ngắn hộp trang sức, cùng với tất giày mới nhị muội muội tự tay làm cho nàng. Nàng mím môi cười, chỉ thấy ánh nến vốn vững vàng rung động mạnh mẽ. Dường như có cảm giác, Mộc Cẩm bỗng nhiên xoay người. Cách chương.